Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, tập 5. Nhiều tác giả sưu tầm và biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Những bí ẩn về xác ướp ở mộ cổ Giang Tô. Năm 2008, Bảo tàng thành phố Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc đã mở cửa cho du khách tham quan bí ẩn nghìn năm Lăng Huệ Bình, xác người được ướp từ thời nhà Hán. Điều lạ là trải qua hơn 2.000 năm mà da dẻ xác ướp khi khai quật vẫn tươi như vừa mới qua đời. Xác ướp này có nhiều bí ẩn mà tới nay các nhà khoa học chưa thể giải thích sau 6 năm nghiên cứu. Ông Lưu Chính, Giám đốc bảo tàng cho biết, khi xây dựng con đường từ Liên Vân Cảng tới khu danh lam thắng cảnh Hải Châu, cách thành phố chừng 7 km về phía Tây Nam, ngày 7 tháng 7 năm 2002, đội công trình của Cục Giao thông Đường bộ đã phát hiện mộ cổ này. Các chuyên gia và nhân viên bảo tàng đã nhanh chóng tới hiện trường và thấy trong mộ có 2 chiếc quách với 4 chiếc quan tài, được đánh số thứ tự theo chiều Bắc Nam từ 1 tới 4. Hai chiếc quách có 4 quan tài cùng 81 hiện vật được đưa về bảo tàng để chuyên gia các ngành có liên quan tiến hành phân tích và giám định. Chiếc quan tài số 1, số 2 có chữ đề Đông Công và ghi rõ là nam giới. Chiếc thứ 4 giống như chiếc số 1 và số 2, hầu như hài cốt không còn gì cả. Chỉ còn lại mấy mẫu xương dính liền với đất. Nhưng khi các chuyên gia mở nắp chiếc quan tài số 3 thì trong quan tài có dung dịch màu nâu đỏ dâng lên nắp tỏa mùi thơm và một xác ướp của phụ nữ, da dẻ vẫn còn tươi như vừa mới qua đời. Người phụ nữ trong quan tài khoảng 50 tuổi, cao 1,58 mét. Trong số các hiện vật chôn cùng quan tài có một chiếc ấn kiểu hình khuy rùa bằng đồng bán kính 1,5 cm. Bên trong khắc chữ vẫn còn rất rõ nét là Lăng Huệ Bình. Như vậy, đó là xác ướp của bà Lăng Huệ Bình. Đây là xác ướp thứ 3 sau hơn 2.000 năm từ đời nhà Hán được tìm thấy mà da dẻ không bị phân hủy. Xác ướp này là xác ướp kiểu Mã Vương Đối, được phát hiện ở khu mộ cổ đời Hán thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và khu mộ cổ ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Nhưng so với hai xác ướp phát hiện ở Hồ Nam và Hồ Bắc, thì xác ướp này có nhiều bí ẩn. Một là thân phận của bà Lăng Huệ Bình. Ba quan tài khác đều có ấn bằng đồng, tương tự như ấn của bà Lăng Huệ Bình, nhưng đều rỉ và mờ nhạt tới mức không thể đọc rõ. Theo sử sách thời nhà Hán, chỉ có quan lại có đẳng cấp, được hưởng bổng lộc từ 300 đến 2.000 thạch, tức là một đơn vị đồng lượng cổ của Trung Quốc, dùng để đo hạt rời có thể tích 100 lít. Thì vua mới ban cho quyền khắc ấn kiểu khuy rùa bên trong có tên. Bà Lăng Huệ Bình cũng được ban ấn đồng như vậy thì ít nhất chức vụ cũng phải từ cấp thái thú trở lên. Qua ghi chép của lịch sử, thời Hán có quy chế phong hầu tước cho phụ nữ. Như vậy, liệu thân phận của bà Lăng Huệ Bình có phải là vương hầu hay không, hay chỉ là vợ của Đông Công? Trong khi quan tài của hai xác ướp ở Hồ Nam và Hồ Bắc được bao bọc bởi những công trình lăng tẩm đồ sộ, thiết kế hoàn chỉnh với nhiều tầng bảo quản, thì môi trường bên ngoài quan tài ở Liên Vân Cảng rất sơ sài. Xung quanh quách chỉ có một tầng thạch cao mỏng, không có lớp than dày cùng các lớp bảo vệ khác như mộ ở Hồ Bắc. Đất đắp xung quanh mộ cũng mỏng chứ không dày như mộ ở Hồ Nam, nhưng thi thể vẫn được bảo quản hoàn hảo hơn 2.000 năm. Cùng trong một môi trường như vậy mà ba hài cốt ở ba quan tài khác chỉ còn lại chút xíu xương không đáng kể. Vì sao cùng một điều kiện mà thi thể của bà Lăng Huệ Bình lại được bảo quản hoàn hảo như vậy? Ba là liệu chất dịch trong quan tài có liên quan tới việc bảo quản thi thể bà Lăng Huệ Bình? Kết quả phân tích cho thấy dịch trong mộ ở Liên Vân có độ pH là 7,55, thuộc chất kềm yếu. Còn dịch trong mộ ướp xác ở tỉnh Hồ Nam có nồng độ pH là 5,18. Đây là axit. Rõ ràng hai chất này khác hẳn nhau. Như vậy phải chăng chất kiềm trong quan tài đã bảo vệ cho thi thể của bà Lăng Huệ Bình không bị phân hủy? Liệu chất dịch này được bơm vào quan tài trước khi khâm liệm hay được hình thành bởi nước ngầm dưới đất thẩm thấu vào quan tài, kết hợp với chất liệu trong quan tài qua nhiều năm tháng sau khi chôn cất? 4 là về nghi lễ của đẳng cấp được an táng. Qua nghiên cứu những hiện vật trong quan tài, cho thấy đẳng cấp của bà Lăng Huệ Bình rõ ràng không thấp hơn hai người đàn ông Đông Công, nhưng so với hơn 3.000 hiện vật ở khu mộ cổ tại Hồ Nam được khai quật trước đây, thì trong mộ của bà Lăng Huệ Bình chỉ có hơn 80 hiện vật. Đối với một nhân vật đẳng cấp cao mà chỉ có sơ sài mấy hiện vật cổ như vậy, rõ ràng rất đơn giản. Hơn nữa, công trình xây dựng khu mộ cũng sơ sài, không hoành tráng như mộ cùng đẳng cấp khác. Chuyên gia khảo cổ Lưu Kiếm Vân cho rằng tất cả dấu vết tại hiện trường cũng như việc xây cất cùng số ít hiện vật cổ trong mộ cho thấy nghi lễ mai táng tiến hành rất vội vã, hình như còn thiếu rất nhiều công đoạn không được tiến hành. Vậy khi đó đã xảy ra biến cố gì mà 4 người đều có đẳng cấp cao lại phải chôn cất vội vã như vậy? Thông qua việc trưng bày lần này, Giám đốc Bảo tàng Lưu Chính hy vọng các giới tới tham quan và giúp bảo tàng tìm lời giải đáp cho những bí ẩn trên của khu mộ cổ ở Liên Vân Cảng. Bộ xương bí hiểm trên biển Newfoundland. Giới khoa học hiện đang vô cùng bối rối trước những tấm hình chụp trên biển Newfoundland. Một bộ xương thú khổng lồ nằm phơi trên núi băng trắng xóa, rõ mồn một những dẻ xương sườn nâu và cột sống lưng cong gập. Các nhà nghiên cứu ở Canada, thậm chí cả ở Greenland và Na Uy, hiện chưa có ai dám khẳng định nguồn gốc của bộ xương bí hiểm này. Gary Stenson, chuyên viên sinh vật biển thuộc Bộ Thủy sản Liên bang Canada, phát biểu trước báo giới: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp trường hợp lạ lùng như thế." Đồng nghiệp của Stenson ở Bộ Thủy sản cũng đang tranh cãi sôi nổi về việc liệu đây có phải là xác của loài hải cẩu có râu hay của hà mã, hoặc cũng có thể là của cá voi trắng không chừng. Tuy nhiên, khi chưa có bằng chứng xác thực trong tay, họ vẫn chưa thể đi đến kết luận chắc chắn. Được biết, bức ảnh gây chấn động được chụp trên vùng biển thuộc vịnh Bonavista, phía đông Newfoundland, Canada. Tác giả bức hình là vợ chồng Ellie và Donna Norris, sống gần thị trấn Newtown. Sau đó, một người bạn tên Ruth Nee đã gửi tới Bộ Thủy sản để xác minh nguồn gốc. Nee cho biết đôi vợ chồng già không muốn bị phiền toái khi trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, họ có thể minh chứng tính xác thực của tấm ảnh. Ngay cả chuyên viên Stenson cũng khẳng định bức ảnh không phải là một trò đùa. Theo lời kể của ông bà Norris, xương sống khổng lồ nhô ra khỏi tảng băng chừng 2,4 mét. Điều này khiến Stenson phỏng đoán đây là bộ hài cốt của một động vật có vú kích thước vô cùng lớn. Tuy nhiên, ông không dám chắc về nguyên nhân dẫn đến tư thế chết lạ lùng như vậy. Là do con thú trượt chân ngã xuống kẽ nứt sông băng, hay do nó chết khô từ trước, rồi sau đó bị các lớp băng tuyết lần lượt bao phủ. Việc xác định tuổi thọ của bộ xương cũng rất khó khăn, do môi trường lạnh có thể làm sai lệch kết quả giám định. Thêm một thách thức không kém phần quan trọng khác, làm sao để xác định núi băng đó hiện đang trôi dạt nơi đâu? Đây không phải lần đầu tiên những bộ xương kỳ lạ xuất hiện ở miền duyên hải này. Hồi tháng 6 năm 2001, một người dân ở San Benas thuộc vịnh Fortin được phen kinh hãi khi phát hiện ra bộ xương dài 7 mét trôi dạt vào bờ. Khi đó, phần lớn bộ xương đã bị phân hủy nghiêm trọng nên người ta không thể xác định nguồn gốc thuộc sinh vật nào. Chỉ gọi nó bằng cái tên đơn giản, quái vật biển. Bí ẩn về các xác ướp. Cách trung tâm thành phố Kiev, thủ đô nước Cộng hòa Ukraine khoảng 50 km về phía bắc, có một nhà mồ nổi tiếng bởi có hàng trăm xác ướp. Nhưng kỳ lạ vì những xác ướp lại được bảo quản trong một điều kiện hết sức đơn giản của tự nhiên, chứ không phải trong những kim tự tháp. Bên cạnh dòng sông hung dữ là một dãy núi cao sừng sững. Người xưa đào vào lòng đất những đường hầm rộng và rít rắc chạy dài theo triền núi. Cách một đoạn, phần thành hầm ở trên cao được khoét vuông vắn sâu thêm vào lòng đất, vừa vặn đặt được một cỗ quan tài, và đó chính là nơi yên nghỉ của người quá cố. Gọi là quan tài nhưng không có tấm ván thiên mà chỉ có một khung và lưới hình chóp chữ nhật cục hay hình vòm mà qua tấm lưới có thể chiêm ngưỡng rất rõ ràng dung mạo người quá cố. Có khi quan tài là một khúc gỗ khoét lõm và khung lưới đặt trực tiếp lên trên, nằm như chiếc giường. Tất cả những chiếc giường ngủ ở đây đều được trang trí rất đẹp. Đi trong nhà mồ có cảm giác mát lạnh. Tất cả những xác chết ở đây đều có cùng một màu nâu đen khô quắt lại. Lạ là không có dù chỉ là tí chút mùi của chết chóc. Ngay cả mùi ẩm mốc cũng không hề có. Lũ trẻ tan học về, trên đường ngang qua nhà mồ thường vứt cặp sách trên mặt đất rồi chạy xuống nhà mồ chơi trò đuổi bắt, như thể đây là một chỗ vui chơi của chúng. Thỉnh thoảng lại có những người đến thăm người quá cố, vốn là tổ tiên của họ. Người ta thấy rằng trong kim tự tháp Ai Cập có những hiện tượng kỳ lạ. Chẳng hạn, để trong tháp một đồng tiền kim loại đã rỉ, chừng hơn một tháng sau nó sáng lại như còn mới. Sữa tươi vừa vắt ra từ một con bò, nếu để bên ngoài tháp thì hỏng, còn để trong tháp mùi vị vẫn bình thường với khoảng thời gian như nhau. Trái cây và rau xanh để trong tháp khoảng 15 ngày vẫn tươi, không khô héo. Hai cây cà chua cùng trồng một lúc, cây trong tháp ra hoa kết quả trước cây ngoài trời. Nhưng đó là không khí bên trong kim tự tháp, những công trình kiến trúc vĩ đại cả về văn hóa, tiền của, sức người, trí tuệ, thời gian xây dựng cũng như tồn tại, và đặc biệt được cho là hấp thụ sóng vũ trụ nào đó qua các cửa và lỗ thông hơi hướng về phương Bắc, nên mới tạo ra một môi trường có thể gìn giữ thi thể các pharaoh hàng nghìn năm. Còn ở đây, rõ ràng không phải kim tự tháp mà chỉ là một nhà mồ được đào trong lòng đất hết sức mộc mạc. Nhưng những xác người ở đây đã tồn tại hàng nghìn năm. Điều gì làm các xác chết trường tồn với thời gian? Do thuật ướp xác, do môi trường lưu giữ xác, hay vì cả hai? Đó là những câu hỏi lớn mà sau nhiều thập kỷ tìm tòi người ta vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Hiện thời, do đã biết đến nhiều cách ướp xác khác nhau, có người mặc nhiên thừa nhận đi tiên phong trong lĩnh vực này nói riêng và trong y học nói chung vẫn là người Ai Cập cổ đại. Nhiều thành tựu y học được ghi lại trên giấy papyrus chứng tỏ người Ai Cập cổ hiểu biết khá rõ về cơ thể người. Họ rất coi trọng việc thờ cúng người chết vì cho rằng dù người chết nhưng linh hồn là bất tử. Trong mỗi con người đều có một hình bóng giống như mình khi soi gương, gọi là linh hồn, ka. Khi ra đời, linh hồn trùng trong thân xác. Khi chết, linh hồn rời khỏi xác nhưng vẫn tồn tại. Linh hồn chỉ chết hẳn khi thể xác hủy nát. Nếu thân xác nguyên vẹn thì đến một lúc nào đó, linh hồn lại nhập vào xác và con người sẽ sống lại. Tín ngưỡng này thể hiện trong chuyện thần thoại về thần Osiris, tức là thần sông Nin, và thần Seth, thần sa mạc. Thuật ướp xác đã ra đời như thế và được cho là xuất hiện từ thời kỳ cổ vương quốc khoảng 3.000 đến 2.200 năm trước công nguyên và duy trì đến thế kỷ thứ 5. Người chuyên về ướp xác phải đập vỡ xương cuối mũi người chết bằng một chiếc đục và dùng một cái móc đưa qua đường mũi lên đầu để lấy hết não, rồi rửa sạch khoang sọ bằng một loại nước sắc từ nhiều cây cỏ thơm và rượu. Ngực và bụng được mổ bằng dao đá rất sắc để lấy hết phủ tạng, chỉ còn tim được giữ nguyên trong lồng ngực, vì tim được coi là nơi phát sinh ra thông minh và tình cảm, nên phải được giữ lại để chờ ngày phán xử cuối cùng. Khoang ngực, bụng cũng được đổ đầy dung dịch hương liệu và rượu rồi khâu lại. Xác được ngâm trong nước muối khoảng 70 ngày nên teo nhỏ lại, chỉ còn da bọc xương. Sau đó được thoa bằng dầu thơm và một dung dịch đặc biệt, rồi được bó chặt bằng vải. Có khi ngực bụng còn được nhồi mạt cưa tẩm hương liệu. Lại có nhà nghiên cứu cho rằng sau khi xử lý não và phủ tạng, xác được chôn hoặc đặt trong hang không có gió khoảng 70 ngày rồi bó bằng vải tẩm nhựa cây. Các ngón tay được lồng vào túi bằng vàng để khỏi rơi rụng. Ở đầu quan tài bằng đá, người ta tạc khuôn mặt người quá cố. Thân quan tài chạm hình quần áo để dễ nhận ra phần xác của mình. Vì thế, trên quan tài chỉ là hình người không có tay chân và bên cạnh mồ còn dựng tượng người chết bằng đá hoặc gỗ. Thuở sơ khai, ướp xác là một nghi thức dành riêng cho vua và hoàng hậu. Từ khoảng 1.500 năm trước công nguyên, giới quý tộc mới được phép dùng nghi thức này. Sau đó, tục này lan đến những người giàu có và đến cả tầng lớp bình dân. Tuy nhiên, trong tục này cũng có phân biệt đẳng cấp. Vua chúa dùng kỹ thuật ướp xác phức tạp nhất, sau đến giới quý tộc và nhà giàu. Tất nhiên phải trả một khoản tiền lớn, còn tầng lớp bình dân thì không phải trả tiền, nhưng kỹ thuật ướp đơn giản nhất bằng dung dịch kiềm tính và trát một lớp vôi bên ngoài. Năm 1996, ở vùng gần El Bakwiti, Ai Cập, phát hiện khoảng 10.000 xác ướp có niên đại 300 năm trước công nguyên đến năm 300 công nguyên. Viện Bảo tàng Ai Cập ở Cairo hiện đang trưng bày xác ướp 26 pharaoh cách chúng ta khoảng 4.000 đến 5.000 năm, nhưng tình trạng các xác ướp vẫn rất tốt. Gần đây, các nhà khảo cổ Nhật Bản khai quật một xác ướp nguyên vẹn trong một ngôi mộ chưa bị xâm hại ở Nam Ai Cập. Ông Sakugi Yoshimura, nhà nghiên cứu hàng đầu Đại học Tokyo, cho biết xác người đàn ông này được ướp trước triều đại pharaoh Tutankhamun khoảng 1336 đến 1327 trước công nguyên. Người Ukraine và châu Âu có cách ướp xác riêng của mình hay học của người Ai Cập? Câu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Nhưng người ta thiên về giả thiết thứ hai, bởi thời cổ đại, văn minh phương Đông và văn minh phương Tây đã có sự giao lưu. Người Phoenici, tức là Liban ngày nay, đã đi lại buôn bán khắp địa Trung Hải từ thế kỷ 11 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đến thế kỷ 6 trước công nguyên, các nhà khoa học Hy Lạp cổ đại Pythagoras, Thales đã đi du lịch Ai Cập, Lưỡng Hà. Thế kỷ 5 trước công nguyên, nhà sử học Hy Lạp Herodotus đi du lịch nhiều nơi ở phương Đông. Cuối thế kỷ 4 trước công nguyên, Alexander, đại đế của Macedonia, chinh phục phương Đông đến tận Tây Bắc Ấn Độ, gọi là thời kỳ Hy Lạp hóa, 334 đến 30 trước công nguyên, và hình thành những quốc gia Hy Lạp hóa, trong đó có Ai Cập. Có lúc Ai Cập chỉ là một tỉnh của La Mã. Thời kỳ Trung Đại, châu Âu suy thoái nên lạc hậu hơn phương Đông về mọi mặt. Nhà nước Ả Rập thành lập từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 8, trở thành một đế quốc rộng lớn trải dài trên ba châu Á, Âu, Phi, từ lưu vực sông Ấn đến Tây Ban Nha và là cầu nối giữa các nền văn minh Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Âu. Nên việc học tập trao đổi lẫn nhau những thành tựu khoa học, trong đó có cách ướp xác, là một tất yếu. Từ thế kỷ 11 đến 13, các nước Tây Âu đã có 8 cuộc viễn chinh về phương Đông bởi những kỵ sĩ trên áo có hình cây thánh giá. Các cuộc thập tự chinh cũng là một cầu nối khác cho văn minh Đông Tây. Tuy nhiên, ở nước Nga xưa kia có một cách ướp xác hoàn toàn khác với phương pháp truyền thống do nhà khoa học bác sĩ Vivotsev phát minh, sử dụng chất hóa học. Đó là các chất glycerin, acid phenic, cồn và lông não. Cho đến nay, theo phương pháp này thì mới chỉ phát hiện được duy nhất ở một xác ướp nhà phẫu thuật Nga nổi tiếng thế giới, N.E. Pirogov. Xác ướp nhà phẫu thuật đã qua 124 năm và chỉ được bảo quản sơ sài trong hầm mộ một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô Vincina. Dù khuôn mặt và hai bàn tay của ông để hở trong không khí, nhưng màu sắc hầu như không biến đổi. Điều đặc biệt là các phủ tạng của Pirogov vẫn được giữ nguyên trong cơ thể. Thế nhưng hiện thời vẫn chưa biết được tỷ lệ các chất mà bác sĩ Vivotsev đã pha chế thành dung dịch ướp và cách xử lý cũng như những cách bảo vệ xác mà ông đã sử dụng. Ở Việt Nam, nhiều người đã biết đến hai pho tượng giáp cốt ở chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, là xác ướp để trong môi trường không khí bình thường, chịu nhiều tác động thường xuyên và lâu dài của nhiệt độ, độ ẩm không khí, nghĩa là điều kiện bảo quản xác khó nhất. Những pho tượng xác ướp như thế này có thể tìm thấy ở Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, thường là di cốt những chân sư. Năm 2005, khi khai quật cánh đồng đào ở Nhật Tân, Hà Nội, người ta tìm thấy một xác ướp khô nhưng vẫn nguyên vẹn sau 10 ngày lộ thiên, chịu tác động của nắng mưa. Dù tấm thiên đã bị phá, nước đã vào quan tài, nhưng xác ướp 200 năm vẫn khô quắc, nguyên vẹn cả nội tạng, râu tóc, quần áo, chăn gối, vải chèn vẫn còn giữ được màu trắng. Đặc biệt là từ những đồ liệm này bay ra một mùi thơm và còn lưu lại rất lâu. Các nhà khảo cổ Việt Nam đã lập hồ sơ 75 ngôi mộ xác ướp, nhưng chưa có điều kiện khai quật. Họ cho rằng cách ướp xác thường được sử dụng ở Trung Quốc và Việt Nam là phương pháp ngâm xác vào dung dịch ướp và cũng là trong môi trường yếm khí, không có không khí. Cốt lõi của phương pháp ướp này là làm cơ thể trở thành vô khuẩn. Khi người được ướp xác hấp hối thì cho uống thuốc hồi dương, chủ yếu là quế chi, để nhiệt độ cơ thể giảm chậm trong một thời gian sau khi chết và hạn chế vi khuẩn đường ruột. Lúc ngừng thở sẽ đổ khoảng 1 lít rượu nếp mạnh vào miệng để sát khuẩn đường tiêu hóa. Người ta cho rằng rượu có tác dụng giữ cho mô cơ thể không bị phân hủy. Người quá cố được tắm bằng nước ngũ vị hương nhằm diệt khuẩn trên da, rồi mặc quần áo tẩm hương liệu, liệm bằng nhiều lớp vải lụa để tránh không khí tác động và nhập quan rất nhanh. Áo quan phải ghép rất kín và sơn trong ngoài để lượng không khí trong áo quan thấp nhất. Trong quan tài của ngôi mộ ở Nhật Tân có dịch màu xanh đen xỉn được cho là dung dịch ướp. Cách ướp này thường sử dụng tinh dầu mà ngày nay theo phân tích là tinh dầu thông, bạch đàn, khuynh diệp, những chất lưu giữ mùi thơm rất lâu. Những phát hiện trên đã khẳng định người Việt Nam xưa đã nắm được kỹ thuật ướp xác hoàn hảo và tinh tế. Chỉ tiếc là hiện các nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng về nguồn gốc và bí mật thuật ướp xác của người Việt.